Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Phần 183. 183. Thiếu chút nữa bị cứu chết nhân văn học viện. Học sinh chung cư. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm cả người còn nằm ở trên giường. Trên người nàng kia tầng thuộc về đế quốc chiến trường năng lượng vòng bảo hộ đang ở không ngừng lập lòe. Một lát sau, kia tầng vòng bảo hộ đã biến mất. Hàn Ngữ Hâm cả người sắc mặt tái nhợt, ý thức toàn vô. Ở đế quốc chiến trường, nàng vốn là tiêu hao chính mình sở hữu tinh thần lực. Cố tình ở ngay lúc này, kiếp trước hồi ức đột nhiên dũng mãnh vào tới rồi trong đầu. Kích thích tới rồi nàng ý thức, làm cho nàng tinh thần lực trở nên không ổn định, bị đế quốc chiến trường sở bài xích, bị bắt chặt đứt tinh thần liên tiếp, liền như trong trò chơi bị bắt hạ tuyến giống nhau. Bất quá, tinh thần liên tiếp bị động chặt đứt, đối người tinh thần cùng ý thức đều có rất đại bị thương. Cho nên lúc này Hàn Ngữ Hâm kỳ thật đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Hàn Ngữ Hâm phòng là đơn người ký túc xá, người ngoài căn bản không biết nàng trong phòng đã xảy ra cái gì. Cho nên tại đây một khắc nàng tình cảnh rất nguy hiểm. Bởi vì loại này tinh thần tổn thương một khi liên tục thời gian lâu lắm, liền sẽ cho người ta thân thể tạo thành không thể khôi phục thương tổn. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, cửa phòng chỗ truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Một người cao lớn thân ảnh bước nhanh vọt tiến vào. Cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Cái kia thân ảnh bế lên trên giường Hàn Ngữ Hâm. Toàn bộ thân ảnh như gió giống nhau biến mất. Tư nhân biệt thự bên trong, Lăng Chấn Thanh dựa theo Phó Tuyệt ở máy truyền tin phân phó sớm đã trước tiên chạy tới Phó Tuyệt biệt thự, hơn nữa đem khẩn cấp phòng y tế mở ra, đem hết thảy chữa bệnh thiết bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn chính mình máy truyền tin, khoảng cách Phó Tuyệt nói thời gian còn có 2 phút, Lăng Chấn Thanh lúc này sắc mặt cũng phi thường nôn nóng. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, càng không dám tùy tiện đem Phó Tuyệt tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Phải biết rằng, Phó Tuyệt chính là Long Chi đế quốc tinh thần cây trụ, là thần giống nhau nhân vật. Hắn nếu là xảy ra chuyện gì, liền tính là một chút việc nhỏ, kia đối với Long Chi đế quốc tới nói cũng tuyệt đối là thiên đại sự tình. Liền ở ngay lúc này, biệt thự cổng lớn đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng gầm rú. Lăng Chấn Thanh ánh mắt sáng ngời, bước nhanh liền đi ra ngoài. Mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến Phó Tuyệt ăn mặc áo ngủ ôm một người phong giống nhau vọt lại đây. Thiếu, đem, Lăng Chấn Thanh còn không kịp chào hỏi, Phó Tuyệt đã đem chính mình trong lòng ngực Hàn Ngữ Hâm đặt ở khẩn cấp phòng y tế trên giường. Dược cơ hồ không có thời gian quay đầu, Phó Tuyệt giống lớn một tiếng, nâng lên tay mình. Nga, Lăng Chấn Thanh vội vàng đem chính mình chuẩn bị tốt tinh thần dược tề phóng tới Phó Tuyệt trong tay. Phó Tuyệt nhìn trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Hàn Ngữ Hâm, không chút do dự liền đem tinh thần dược tề trực tiếp tiêm vào tới rồi Hàn Ngữ Hâm tĩnh mạch. Tích tích tích, tích tích tích. Lúc này, toàn bộ trong phòng dụng cụ đột nhiên phát ra bất đồng trình độ tiếng cảnh báo. Làm sao vậy? Phó Tuyệt có điểm luống cuống, quay đầu nhìn Lăng Chấn Thanh. Có phải hay không liều thuốc không đủ, lại đến một liều? Lăng Chấn Thanh có điểm choáng váng, hắn chưa từng gặp qua Phó Tuyệt như vậy hoảng. Chính là cửu tử nhất sinh chiến trường, hắn cũng trước nay đều là bình tĩnh. Đem dược cho ta. Nhìn thấy Lăng Chấn Thanh sững sờ ở nơi đó, Phó Tuyệt nhịn không được lại lần nữa giống lớn một câu. Phó Tuyệt, ngươi điên rồi. Lăng Chấn Thanh lúc này phục hồi tinh thần lại, cầm dược tề lui ra phía sau một bước. Ngươi nhìn xem dụng cụ, dụng cụ biểu hiện dược tề siêu tiêu. Ngươi lại tiêm vào một liều, nàng sẽ chết. MMP, Lăng Chấn Thanh lúc này thật sự rất muốn mắng chửi người. Phó Tuyệt, ngươi nha hôm nay có phải hay không ở mộng du? Dược tề, siêu tiêu. Lúc này Phó Tuyệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trị liệu trong phòng các hạng chỉ tiêu. Hàn Ngữ Hâm các hạng chỉ tiêu cư nhiên đều là bình thường. Chỉ có tinh thần lực có điểm dị thường sinh động. Phó Tuyệt, tại sao lại như vậy? Hàn Ngữ Hâm, ta tuyệt đối là trong lịch sử cái thứ nhất thiếu chút nữa bị nam chủ cứu chết nữ chủ. Không gì sánh nổi. Kênh 4 xong, hết chương.